Hổ tế, chương 1147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1147. Cái gì? Tôn Phú Quý là người hạ độc. Chủ mưu đứng sau là Triệu Văn Triệt. Am trong chốc lát, những lời của Tôn Phú Quý rơi xuống như sấm sét. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nổi lên sóng gió trong lòng. Ông làm, Tôn Phú Quý, ông lại dám. Triệu Liên nghe thấy thế như bị sét đánh. Hai mắt bà ta tối sầm lại suýt ngất xỉu. Tôn Bằng lộ vẻ kinh ngạc. Cậu ta thật sự không ngờ. Bố mình lại làm ra chuyện điên rồ như vậy. Ngay sau đó, trong hiện trường to lớn những người nhà họ Triệu nổi lên sóng gió to lớn trong lòng. Trời ạ, vậy mà lại là Tôn Phú Quý bỏ Thạch Tín. Bình thường trông Tôn Phú Quý khá thành thật. Vậy mà không ngờ ngay cả mẹ vợ của mình ông ta cũng dám ra tay. Còn Triệu Văn Chiết này thật sự mất trí. Hạ độc giết hại bác gái mình. Cậu ta còn là người không? Đúng vậy. Lúc đầu chúng ta đều nghĩ là do Dương Tiêu làm. Ai dè lại như thế này? Tất cả chúng ta hiểu lầm Dương Tiêu. Dương Tiêu là người tốt. Là đứa con có hiểu. Trong chốc lát, đám người nhà họ Triệu tràn ngập căm phẫn, đồng thời nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt xin lỗi. Đúng vậy, tất cả là Triệu Văn Chiết bắt tôi làm. Tôn Phú Quý không hề che giấu nghẹn ngào nói. Vẻ mặt Dương Tiêu nghiêm túc nhìn Triệu Văn Chiết. Triệu Văn Chiết, anh còn muốn bao biện như thế nào? Tôn Phú Quý, anh đừng nói nhảm, phải tôi làm bay không trong lòng anh biết rõ. Anh vụ khống tôi. Tin tội kiện anh tội vu khống tôi không? Triệu Văn Chiết như chim sợ cành cong vội vàng măng. Lúc này, Triệu Văn Chiết tràn đầy thất lễ cùng hoảng sợ. Anh ta nằm mơ cũng không ngờ tới Tôn Phú Quý lại bị nhóm người Dương Tiêu. Hồ Khoan Quảng bắt, anh ta nằm mơ cũng không ngờ tới Dương Tiêu và Hỗ Khoan Quảng rời đi chỉ là giả vờ. Anh ta nằm mơ cũng không ngờ tới kế hoạch nhằm vào hung thủ thực sự đứng sau đã âm thầm bày ra. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hoàn toàn gặp rắc rối lớn rồi. Tôn Phú Quý thẹn quá hóa giận. Triệu Văn Triệt đều là do cậu bảo tôi làm. Cậu là chủ mưu. Cậu chết cũng không đáng tiếc. Tôi bị cậu mê hoặc trở thành đồng phạm. Cậu mơ tưởng tôi sẽ gánh tội ác cho cậu. Cái quằn, tôi không làm. Mọi người, đừng tin lời nói bậy bạ của Tôn Phú Quý. Anh ta điên rồi. Triệu Văn Chiết khàn giọng quát âm lên. Đáng tiếc, mọi người có mặt tại hiện trường không ngốc. Sự hoảng sợ trên mặt anh ta đã bán đứng anh ta rồi. Không ai tin những gì Triệu Văn Chiết nói. Bọn họ tin chắc chắn chuyện này không tránh khỏi có liên quan với Triệu Văn Chiết. Dương Tiêu nhìn về phía Hồ Khoan Quảng. Ông Hồ. Mở video, chấm, cách chương.